High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, giác tỉnh Issei. Issei, ngươi nhưng là chúng ta bạn thân a, cho nên chúng ta vừa nghĩ đến ngươi. Theo chúng ta kết hôn đi. Sau đó ba người cùng một chỗ qua trên cuộc sống hạnh phúc. Xuất gia, Issei, theo chúng ta cùng đi đi. Chấm ngoặc kép, rõ ràng Masuda cùng Motohama đều là mặt đầy hàm tình khổ sở nụ cười. Nhưng rơi vào Hyodu Issei trong mắt lại giống như thế gian này kinh khủng nhất ác mộng. Hắn đột nhiên minh bạch, đã không có cứu, Masuda cùng Motohama hai cái này biến thái. Ta mới không cần, quát to một tiếng, Hyodu Issei giải khai hai người lại chuẩn bị chạy trốn. Không trốn không được a. Lại đợi ở chỗ này, nói không chừng hắn cũng sẽ bị hai cái này biến thái cho ô nhục. Issei, sẽ không cho ngươi trốn mất. Motohama thoáng cái trận cửa miệng, người này nhìn qua gầy teo nho nhỏ nhưng động tác chính là tặc lưu. Đầy đầy kính mắt, mặt đầy cười xấu xa mà nhìn xem kinh hoàng thất thố Issei. Hắc hắc hắc, Issei, ngoan ngoãn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào chân ái thế giới đi. Tin tưởng ta, người rất nhanh thì sẽ vui vui mừng trên nó. Bẻ bẻ quả đấm, hình thể cao lớn Masuda cũng từ phía sau từng bước một bước tiến lên. Cùng Motohama một trước một sau đem Hyodu Issei ngăn ở chính giữa. Masuda, Motohama, các ngươi sẽ bỏ qua ta đi. Ta không muốn trở thành cho các ngươi một dạng biến thái a. Hyodu Issei cũng sắp hối hận chết. Hắn liền không nên tới gặp hai cái này biến thái. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể khổ khổ cầu khẩn. Hy vọng bọn họ có thể xem ở ngày xưa phân tình trên bỏ qua cho chính mình. Nhưng là, nói bậy, chúng ta chỉ là truy tìm chân ái mà thôi. Mới không phải biến thái. Coi như là Issei nói như vậy chúng ta cũng sẽ tức giận. Xuất ra, không nên phản kháng nữa. Ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Issei, mặt đầy hưng phấn cười gằn. Masuda cùng Motohama giống như hai cái như dã thú trực tiếp đem Hyodu Issei nhào tới trên đất. A a a, không nên a, ta không nên trở thành biến thái. Cứu mạng a, có ai tới cứu cứu ta. Xá xá xá, Issei, chúng ta cố ý chọn cái này hẻo lánh địa phương chính là hiện tại a. Kêu a kêu đi. Coi như ngươi gọi phá giọng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Ngoan ngoãn nhận mệnh cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào chân ái thế giới đi. A ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hyodu Issei không ngừng kêu cứu dãy dụa. Nhưng là Motohama cùng Masuda chính là thiết tâm mà phải đem hắn cũng kéo vào chân ái thế giới. Hai cái biến thái một bên cười to lấy một bên xé che lấy Hyodu Issei quần áo. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị Masuda cùng Motohama ô nhục biến thành giống như bọn họ biến thái, Hyodu Issei liền một trận tuyệt vọng. Hơn nữa càng nhượng Hyodu Issei kinh hoàng là, hắn trong tâm vậy mà cũng bắt đầu mọc lên một loại mơ hồ hưng phấn cảm giác. Song song, kia giống như nguyền rủa một dạng xung động lại phải bùng nổ. Nếu quả thật nhượng Motohama cùng Masuda bọn họ thuận lợi nói hắn cũng nhất định sẽ sa đọa. Dãy dụa, kêu cứu, cầu khẩn, nhưng là hết thảy đều không có dùng. Hyodu Issei cũng dần dần địa tuyệt không hy vọng chết lặng từ bỏ chống lại. Có lẽ cứ như vậy cũng không tệ đi. Với Motohama cùng Masuda bọn họ cùng một chỗ tiến vào chân ái thế giới. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều bình tĩnh lại. Mặc cho hai cái biến thái xé che chính mình quần áo. Một ít chìm phong đã lâu trí nhớ chính là tại Hyodu Issei trong đầu nổi lên. Nhớ tới, giờ sau tại trong công viên nhìn Opai đại thúc tranh liên hoàn cuộc sống. Nhớ tới, lần đầu tiên hút Opai băng kỳ lăng lúc thấp thỏm cùng kích động. Nhớ tới, mình cùng Opai đại thúc trong lúc đó nam nhân ước định. Nhớ tới, dừng tay đi. Motohama, Masuda, mặt không chút thay đổi. Hyodu Issei đột nhiên trầm thấp lấy nói. Issei, trước bất kể Hyodu Issei thế nào kêu cứu cầu khẩn hai người đều không rảnh để ý. nhưng không biết rõ vì sao. Masuda cùng Motohama đột nhiên cảm giác Issei người này trở nên có chút không giống. Vậy mà trời xui đất khiến thật dừng lại. Đứng dậy, Hyodu Issei kéo kéo chính mình quần áo. Sau đó đi tới trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài thiên không. Hình bóng tỏ ra như vậy tăng thương thêm vĩ đại. Masuda, Motohama, ta xác thực lý giải lấy các ngươi. Có lẽ cứ như vậy cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào chân ái thế giới cũng không tệ. Nhưng là a, ta rốt cuộc minh bạch. Ta chân chính muốn theo đuổi quả nhiên vẫn là Opai. Xoay người lại, nhất thời trong cả phòng đều vang vọng lên Hyodu Issei kia tràn đầy quyết ý tiếng hét lớn. Một mực ở Opai cùng chân ái trong lúc đó lưỡng lự. Nhưng ngay mới vừa rồi hắn rốt cuộc minh bạch. Hắn muốn truy tìm quả nhiên vẫn là Opai. Kiên định tuyệt nhiên, phảng phất cả người trên người đều tản mát ra kia trùng tiêu khí thế. Bởi vì đúng, Opai to lớn chấp niệm thậm chí nhượng Hyodu Issei tự đi tách ra Rainer lưu ở trong cơ thể hắn. Nguyền rùa, lại cũng không có chút gì do dự, lại cũng không có bất kỳ mê võng. Chân ái cái gì đều đi gặp quỷ đi. Hắn chỉ cần nghĩ Opai. Cùng lúc đó, tại xa xôi một cái thế giới khác, một cái không biết thần cách đột nhiên chớp động. Sau đó một đạo màu hồng cột sáng xông phá thứ nguyên vách ngăn bắn rơi đến Hyodu Issei trên người. A a a, tốt chói mắt, Issei tốt chói mắt, con mắt, ta con mắt, nhìn trước mắt kia không tưởng tượng nổi một màn. Masuda cùng Motohama bưng bít lấy mắt to tiếng quỷ kêu lấy. Mà Hyodu Issei cũng là mặt đầy mộng bức sững sờ biểu tình. Đây là tôm thước tình huống. Ngẩng đầu lên muốn tìm cột sáng ngọn nguồn. Bất quá Hyodu Issei chính là trong nháy mắt liền ngây người. Opai, rất nhiều Opai. Opai Opai, Opai Opai, chấm ngoặc kép, hát lấy Opai ca dao. Từng con cánh dài Opai lượn quanh lấy cột sáng hướng Hyodu Issei bay xuống. Giác tỉnh Opai chi hồn thiếu niên a, tiếp nhận bọn họ đi. Opai lực lượng, một đạo thần bí thanh âm vang lên. Sở hữu Opai bay vào Hyodu Issei trong cơ thể. Sau đó tại ba người trợn mắt hốc mồm biểu tình dưới, Hyodu Issei ngực bộ nhanh chóng phồng lớn. A a a, chấm ngoặc kép, cái này giống như thần tích một màn nhượng Masuda cùng Motohama rung động đều đã không nói ra lời. Mà Hyodu Issei càng là hơi kém đã hôn mê. Hắn vậy mà mọc ra nữ sinh một dạng Opai. Ta cái thiên, kia không tưởng tượng nổi dị tượng cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh sở hữu Opai cũng không phải là vào Hyodu Issei trong cơ thể. Mà kia phấn hồng quang trụ cũng tan biến không còn dấu tích. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng là Hyodu Issei ngực lúc trước so nữ sinh đều còn to lớn hơn Opai, nhưng ở kể lấy nơi này phát sinh. Qua sự thật, Opai, Issei mọc ra Opai, đem nó cho chúng ta. Issei, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Motohama cùng Masuda chính là con mắt đều xanh. Quỷ kêu lấy liền hướng Hyodu Issei nhào tới. Mặc dù không có Issei mãnh liệt như vậy, nhưng bọn hắn cũng giống vậy ưa thích lấy Opai. Chỉ bất quá là truy tìm chân ái bọn họ không thể không buông tha những thứ này. Nhưng là, khi thấy Opai cùng chân ái như thế hài hòa mà xuất hiện ở trước mắt lúc, cái này nhượng Motohama cùng Masuda làm sao không hưng phấn, làm sao không kích động, không nên tới, cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Hyodu Issei chính là cả kinh thất sắc. Ngực miệng tiềm thức về phía trước một tin gờ. Sau đó, tại ba người vậy không có thể tin thần sắc dưới, hai đạo hồng phấn kích chỉ từ Hyodu Issei ngực trước Opai trong bắn ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.